Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Sang. Và tiếp tục đây sẽ là một tập truyện mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Và tiết lộ với quý vị là ở tập truyện này thì Như Ý sẽ gặp phải một biến cố rất lớn. Vậy thì đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sổ nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Sang qua giọng đọc của anh Sa. Biết Vũ Thị sợ hãi, bà Ba Vân vừa bực bội lại vừa khó chịu. Đối diện với gương mặt nhăn nhó run rẩy của Vũ Thị, bà Ba Vân lạnh lẽo nói ra từng câu từng chữ. Ý thù hận nghe rõ mồn một trong lời nói của bà. Là nó hại tôi. Là chính nó hại cuộc đời của tôi thành ra nông nỗi như vậy. Tôi đã hại nó bao giờ chưa mà Vũ phải sợ. Là do nó bất nhân với tôi chưa? Nó cấu kết với anh trai của nó, hãm hại đời con gái của tôi. Là bọn nó bức ép tôi như vậy. Vũ không thương tôi hay sao mà Vũ lại còn sợ như thế? Dừng lại khoảng tầm vài giây, bà Ba Vân đột nhiên cười khàn, ánh nhìn tàn nhẫn đáng sợ hơn bao giờ hết. Mà Vũ thấy chưa, người ác thì chết, chỉ có người chịu thiệt thòi như tôi mới được sống tốt thôi. Bữa nay tôi đến thăm nó chỉ cốt là muốn biết nó ở đó có an nhàn hay không. Dù gì cũng là chỗ bạn bè thân hữu, không thăm thì cũng kỳ quá. Nói xong thì bà ta cất lên điệu cười man dở. Tiếng cười của bà Ba Vân dưới đêm khuya tĩnh mịch cứ như là một âm thanh gì đó ghê rợn, khiến cho Vũ Thị bị xòa đến run rẩy. Vũ biết là bà Ba Vân hận bà Út, nhưng mà bà Út cũng đã chết, vì sao bà Ba Vân vẫn còn căm phẫn đến như vậy? Bà Ba Vân thừa biết Vũ Thị hoang mang điều gì, chẳng qua là bà không muốn vạch trần mà thôi. Biểu cảm sảng khoái có thừa, bà Ba Vân cười cười rồi nói. Vũ không hiểu được đâu. Con Phón, nó có tốt lành gì đâu. Nó chết là đúng. Chẳng qua là tội cho anh ấy thôi. Nhưng mà thôi đi, tôi cũng muốn cho nó được siêu sanh tịnh độ, bạn bè với nhau không à. Dần vậy chứ ai nữa hằng hà nó có phải không Vũ? Thôi đi thôi, cạo trời lại sáng rồi mất công về nhà không kịp đấy. Nói rồi thì bà Ba Vân xoay mông đi thật nhanh về phía trước. Vũ Thị xách đèn loàng choàng bước theo sau, cả hai nhắm theo hướng chân núi Thiền Dương đi đến. Rõ ràng Vũ Thị biết bà Ba Vân không có ý gì tốt lành với bà Út, nhưng mà bà khuyên không được, ngăn cũng không xong. Năm đó thời còn xuân sắc đã từng là bạn xuất thân, thế thì vì cớ gì lại thành ra nông nỗi kẻ mất người còn, kẻ thù người hận như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Lúc này thì nhà bà Lý đèn đuốc tối om, bước từ ngoài vào cứ như là một chốn không người. Trong nhà thiếu ánh sáng, chỉ nhìn thấy lay lắt mấy ngọn đèn ở bàn thờ, trông vô cùng âm u kỳ quái. Tam gia đi phía trước, sau lưng anh còn có thêm vài người nữa. Trước khi đến đây, anh đã gom đầy đủ bằng chứng. Lần này đến là bắt tội chứ không phải là hỏi tội. Và lại thì anh cũng muốn biết bà Lý đang tính toán bày trò gì, bày trò khốn nạn gì với vợ chồng anh đây. Lúc này thì ả cũng đã bị tam gia nắm thóp. Ả thì đang theo kế hoạch chạy đến tìm bà Lý xin thêm tinh dầu kích dục, mục đích là để cho tam gia bắt tận tay ả và bà Lý. Nhân chứng, vật chứng có đủ, có như vậy thì bà Lý mới không chối cãi. Bà chủ ơi, mợ ba ở bên đó khoái cái mùi tinh dầu này lắm. Bà cho con thêm, để con đem qua bên ấy cho mợ đi bà. Bà Lý nghe xong thì cười nhếch môi, giọng khinh khỉnh. Đúng là loài đàn bà dâm dục, sai có một lần đã mê tít như vậy. Cũng may là nó không phải là con dâu của tao. Thôi được rồi, đợi một tí, tao lấy đưa cho mày. Nói rồi thì bà Lý đi vào kệ tủ lấy ra một bọc đồ được gói cẩn thận đưa cho Ả Cúc. Đồ Vân chỉ mới truyền tay, còn chưa kịp nói lời nào thì người của Tam Sa đã xông từ bên ngoài vào. Lúc nhìn thấy Tam Sa xuất hiện trước mặt, Mộ Lý chấn kinh, nhất thời bất động không biết phải nói cái gì. Tam Sa thì khác, anh nhìn Mộ Lý, ánh nhìn ghét bỏ có thừa. Lúc này thằng chỉ muốn đá cho Mộ Tam một cước thì mới khiến cho anh cảm thấy hà giận đôi chút. Nhưng mà nghĩ lại thì đàn ông không nên đánh đàn bà. Đã như vậy, còn là đàn bà vừa già vừa yếu, có đánh thì cũng không vẻ vang gì cả. Mụ đã chơi đều vợ chồng anh như vậy, anh cũng có cách trả đũa, khiến mụ thừa sống thiếu chết. Như vậy thì mới đủ trình của Tam Sa anh. Bước vào bên trong phòng, người làm kéo ghế cho Tam Sa ngồi xuống. Trong phòng ngoài Mụ Lý, Ả Cúc và bà Hồ thân cận của Mụ Lý thì cũng chỉ còn lại người của Tam Sa. Nhìn thấy Mụ Lý sợ sệt, Tam Sa thoải mái cười nhạt, giọng quang trầm trầm, không rõ là vui mừng hay tức giận. Thiêm Lý, lâu ngày không gặp, thiếm khỏe chứ? Mộ Lý hoảng loạn có thừa. Mộ Lý nhìn về phía Ả Cúc, nhìn thấy Ả đang cúi đầu run lẩy bẩy. Mộ thầm than trong lòng làm có chuyện lớn rồi. Nhưng mà không đoán được làm Tam Sa đã biết bao nhiêu. Vậy nên mộ mới đành làm, đi bước nào thì tính tiếp bước đó. Lấy lại tinh thần, Mộ Lý cười gượng gạo, giọng của Mộ thoáng run, Mộ nói. Tam Sa, hôm nay cậu đến nhà thím có chuyện gì vậy? Tam Sa không vội bắt tội ngay. Anh cười cười, thái độ xem thường có thừa. Có gì đâu thím. Lâu ngày không gặp thím thế nên muốn qua thăm thím. Sẵn tiền thì thắp cho Kiện Khang nén nhang thôi mà. Mộ Lý nghe Tam Sa nói như vậy thì liền nhăn nhỏ đám. Nếu như là cậu muốn thắp nhang cho Kiện Khang thì ra ngoài bàn thờ, thím pha trà mời cậu. Chứ mà ở đây là phòng riêng của thím, cậu ngồi ở đây thì không tiện đâu. Tam Sa nhớn mày. Có gì mà không tiện? Nếu như thím thấy không tiện thì ra ngoài sân nói chuyện luôn cũng được. Tôi thấy là chuyện này để nhiều người biết thì càng tốt. Thím thấy sao? Tam Sa càng nói, Mộ Lý lại càng hoảng loạn. Mộ run lắm, nhưng mà chống chế thì vẫn phải chống chế. Biết đâu ăn may thì sao? Thôi đi cậu à. Từ lúc Kiện Khang nó chết thì thím cũng ít giao du với người lạ. Có gì thì cứ nói ở đây cũng được mà. Tam Sa khe nhún người, chân vắt chéo, bộ dáng thong dong thoải mái. Anh nhìn về phía Mộ Lý, đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng. Không muốn vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề. Thôi, nói vòng vo làm gì cho mất thời gian. Để tôi vào thẳng vấn đề với thím. Ở đây có tôi, có thím, có con Cúc, ba mặt một lời. Mà tôi nghĩ là thím cũng không cần phải chối. Tôi bước vào đây, ngang nhiên ngồi đây, là bởi vì tôi đã có đầy đủ bằng chứng đành tội thím. Còn Cúc thì cũng không phải tự dưng chạy đến đây để tìm thím. Vậy nên thím âm mưu cái gì thì nói luôn cho rõ. Chớ có làm mất thời gian của tôi. Tôi mà chế nái công việc làm ăn thì tôi sẵn sàng để cho thím chết mà không có chỗ chôn đấy. Thím hiểu chứ? Mộ Lý nghe xong sờ mặt mày biến sắc, đôi tay của Mộ run rẩy, nói không ra hơi, răng môi thì cứ run run va vào nhau. Mộ biết Tam Sa này không phải là người dễ nói chuyện. Mộ biết anh ta nói được thì sẽ làm được, bởi vì sau lưng của anh ta là Cao Sa và tên Nhị Sa tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà Mộ cũng thật sự không cam tâm. Kế hoạch tốt đẹp như vậy, sao mới chỉ 1-2 ngày đã bị phát hiện? Tam Sa thật sự thần thông quảng đại như thế sao? Biết là đã bị bắt bài, nhưng Mộ Lý vẫn cố chống chế đến cùng. Mộ run run rồi nói. Tam Sa, cậu nói cái gì vậy? Chắc là có hiểu nhầm gì đó ở đây thôi. Chứ thím... Tam Sa khẽ nhíu mi tâm, nụ cười lạnh lẽo. Thím đừng chối. Một là thím gật đầu nhận tội rồi nói cho tôi biết lý do tại sao. Còn hai là tôi bắt thím vừa khóc la vừa nhận tội. Con người tôi không ác. Thím mà biết điều thì chúng ta sẽ nói chuyện. Còn nếu như không thì... Chật chật lưỡi vài tiếng, Tam Sa giả vờ ra lệnh cho người làm. Mấy chú, Chắc là cũng nhàn xối. Nếu như vậy thì chạy kêu người dân trong làng đến đây một chuyến. Nó là tam gia tôi, mời hương thân phủ lão đến nhà Thiêm Lý một chuyến. Thiêm Lý có chuyện bí mật, cần mọi người cùng nghe. Đi đi. Dạ. Tiếng dạ rõ ràng vang lên khiến cho Mộ Lý sợ đến nỗi mềm nhún cả người. Mộ Liên hốt hoảng nói gấp với tam gia, nói nhưng mà không nghe rõ được chứ. Tam gia, tha cho thím. Tam gia. Nhìn thấy Mộ Lý biết sợ, tam gia lúc này mới thôi không hù dọa mụ ta nữa. Anh đã đá mũi giày vào bàn gỗ, giọng quá nhàn nhạt nhưng mà không kém phần uy quyền. Anh nói: nếu như thím đã biết sợ, vậy thì nói cho rõ ràng mọi chuyện. Thím mà giấu tôi chuyện gì, tôi hứa với thím sẽ đào hết mồ mả nhà họ Lý lên, để xem lúc đó thím mà nói thế nào với tổ tiên của Lý gia đây. Mộ Lý nghe mà muốn quỳ ngã. Mộ gà đến nhà họ Lý sống gần hết một đời người, thú thực làm chưa bao giờ làm việc hổ thẹn với Lý gia. Mộ âm mưu nhiều thứ như vậy, cốt lõi là muốn giữ lại cho nhà họ Lý giọt máu truyền nhân, để không hổ thẹn với tổ tiên nhà chồng. Một người đàn bà trông trinh cung phụng nhà chồng hết mực như mụ thì làm sao chịu được tội danh này. Mụ thà rằng sống thiếu ăn thiếu mặc, chứ quyết không để Lý gia thiếu hương thiếu khói. Vì vậy khi nghe tam gia đe dọa, mụ rõ ràng không chịu đựng được. Mụ Lý ngồi phịch xuống ghế, thân người của mụ run run. Mụ im lặng khoảng tầm mấy phút, biết là không cách nào thoát được, vậy nên đành nhận tội với tam gia. Và lại mụ nghĩ, thuốc kia thì như ý cũng đã uống, chứ phải là tam gia nhẫn tâm bỏ con của mình thì mụ chịu. Chứ đối với mụ, dù cho có nhận tội, dù có bị đánh chết thì mụ vẫn hời, không có gì phải lo lắng. Nghĩ như vậy, mụ mới sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Mụ run run không dám nhìn thẳng vào tam gia, mụ nói: Tôi cũng là bởi vì suy nghĩ cho nhà họ Lý, muốn giữ cho Lý gia cốt nhục duy nhất còn sót lại. Vậy nên tôi đã nghe lời một lão thầy cho con ý uống một thứ thuốc là thuốc hoài thai. Tam gia nghe đến đây thì biết rõ có điều không ổn. Anh liền ngồi bật dậy hỏi gấp: thím nói cái gì? Thuốc hoài thai là cái quái gì vậy? Mộ Lý càng lúc lại càng run, giọng của mụ đất quáng, lời nói cứ như chăn chối trước khi chết. Thuốc hoài thai được bào chế từ máu, xương và cả tóc của Kiền Khang. Khi cho Như Ý uống thuốc này thì... Giờ phút này thì tam gia không nhìn được nữa. Anh đập đổ hết đồ vật trên bàn rồi quát lên: thì cái gì? Nói đi! Mộ Lý cụp đùi y hệt một con chó dữ được thuần phục. Mộ nói trong mếu máo: thì Như Ý mà uống thuốc này, sau này con nhỏ có sinh con, đứa con đầu lòng chắc chắn là con cháu của nhà họ Lý. Nghe tên đó như sét đánh giữa trời quang, tam gia kinh hai đến mức gần như đứng không vững. Anh nhìn Mộ Lý, coi lòng của anh tan nát. Bao nhiêu hy vọng về một gia đình hạnh phúc trong tương lai gần như bị đánh cho vỡ ra từng mảnh. Trên đời này mà lại có cái thứ thuốc quái thai dị hợm như vậy à? Sao mà thứ thuốc đó lại nằm trong người của vợ anh? Tại sao vậy? Không thể nào tưởng tượng nổi. Anh mà khốn đốn một thì vợ anh phải khốn đốn đến 10. Nếu như cô biết chuyện, cô sẽ suy nghĩ thế nào? Sống tiếp với anh ra sao? Phải làm thế nào đây? Không kiềm chế được nữa, tam gia điên cuồng đi đến trước mặt của Mộ Lý, tóm cổ họng của Mộ xách ngược lên. Tay của anh siết chặt, gào lên trong giận dữ: mày! Mày có biết là mày đã làm ra chuyện gì với vợ tao không? Khốn nạn! Đồ mất dạy này! Mộ Lý bị xiết cổ muốn tắt thở, một vòng vấy đạp loạn, vừa đam vừa kêu gào: ôi! Cứu! Cứu với! Tam gia thì dần đến mất khống chế. Nếu như không có người của anh ngăn lại thì chắc chắn anh đã bóp chết một đàn bà độc ác này. Sau phút giây bấn loạn đó, anh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía Mộ Lý nằm thở hi hông dưới nền nhà. Anh đá vào người của Mộ, giọng của anh gằn lên: nói đi! Thằng khốn thầy bà đó là thằng nào vậy? Nó ở đâu? Mộ Lý nói không được, Mụ bị xiết cổ đến thở còn không thông thì nói gì là mở miệng nói chuyện. Lúc này thì Tam Sa liền bắt mụ người hầu của mụ Lý đến hỏi cung. Còn mụ người hầu vừa rên rỉ vừa nói, vất vả lắm con mụ này mới nói rõ ràng được địa chỉ của tên thầy bà. Sau khi có được địa chỉ, người của Tam Sa chia ra thành nhiều tốp, một tốp ở lại, một tốp thì gấp rút đi tìm tên thầy bà đó. Sau khi một tốp rời đi, Tam Sa cho trói ba người, đó là mụ Lý, ả Cúng và mụ người hầu vào cùng một phòng. Sau đó anh cho người xông tinh dầu kích dục trong phòng, để cho ba con đàn bà độc ác này tự mình gặm nhấm cơn hành hạ của dục vọng. Muốn hại vợ chồng của anh à? Vậy thì cũng nên nếm trải qua một chút cảm giác thiếu thốn khát tỉnh đi. À cũng thì còn có thể thoát được, chứ còn mù Lý và mù người hầu, hai con mù này đã xa như vậy, chắc chắn sẽ không chịu đựng được sự giày vò. Anh đã từng trải qua, vậy nên anh biết sức công phá của tinh dầu này khủng khiếp cỡ nào. Nếu là người chống hương mà không được thỏa mãn thì cảm giác đó còn đáng sợ hơn là chết. Xong chuyện thì Tam Gia cất bước rời đi. Anh không muốn ở lại nơi bẩn thỉu này thêm một phút giây nào cả. Cho người ở lại canh giữ, cốt là không muốn có người bên ngoài vào cứu ba mụ đàn bà này, sẵn tiền giữ lại mạng sống cho mụ Lý. Anh thì không cần mụ Lý phải chết, thứ mà anh muốn là nhìn thấy mụ ta sống không bằng chết. Có như vậy thì mới vừa lòng anh. Và lại thì mụ Lý đã hết lòng hết dạ với Lý Sa như vậy, sống chung tranh giữ tròn đạo làm vợ làm dâu. Anh cũng thương xót cho số phận của mụ, vậy nên anh muốn cho mụ nếm cái cảm giác gian díu ăn trái cấm với người đàn ông khác trong chính căn nhà của tổ tiên Lý Sa, để cho mụ hiểu rõ mụ đã chọc nhầm người rồi. Lão thầy bà bị bắt chỉ sau 30 phút, nhưng mà những gì lão thầy nói sau đó khiến cho thế giới của Tam Sa một lần nữa suy sụp. Lão ta nói rằng thứ thuốc này dùng chính máu đen, tóc và xương của người chết để chế tạo thành, vậy nên không có thuốc giải. Mà mục đích chính của thứ thuốc tà ma ngoại đạo này là làm cho phụ nữ hoài thai con của người đã chết. Nó cơ bản không phải là thuốc độc, vậy nên sẽ không có thuốc giải. Lão thầy cũng có nói phần trăm thành công chỉ là 50-50. Nếu như người hoài thai sinh ra được đứa bé, vậy là thành công. Còn nếu như người hoài thai không thể sinh ra được đứa bé, như vậy có nghĩa là cả đứa bé, cả người hoài thai đều sẽ chết. Chỉ trong vòng một ngày, à không, phải nói là trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi đã khiến bầu trời xanh thẳm trên đầu của Tam Sa sụp đổ hoàn toàn. Anh hận bọn người này, rồi thương xót cho cuộc đời của vợ anh. Anh ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn hơn mấy giờ đồng hồ. Không không khóc được, gào lên cũng không xong. Nhưng mà dù cho anh đang phải chịu đau đớn cỡ nào thì anh cũng nhất quyết không để cho Như Ý phải chịu tổn thương. Nếu như số phận đã muốn ép anh và cô như vậy, thế thì anh chịu hết. Thà rằng cả đời cả kiếp này anh không có con, chứ anh nhất quyết không bao giờ để cho vợ anh chịu khổ, chịu uất ức. Chỉ cần cô không biết gì về chuyện này, cứ mãi vui vẻ sống an nhiên hạnh phúc bên anh là được. Bầu trời trên cao dù có sập xuống, anh cũng sẽ đứng ra gánh đỡ che chở cho cô. Mưa có trút xuống thành thác thì anh cũng sẽ cố gắng không để cho cô dính lấy một giọt nào cả. Giờ phút này thì cô hoàn toàn không biết gì về chuyện xấu mà bà Lý đã làm với cô. Vậy nên lúc cô nghe tin đồn truyền đến nói rằng bà Lý gian dâm cùng với một lão thầy bà nào đó bị họ hàng của Lý Sa bắt tại trận, thì cô quả thật vô cùng ngạc nhiên. Bà Lý thì cô không có mấy thiện cảm, lần đó gả về Lý Sa toàn là bị nhốt, lúc gả về nhà của Tam Sa thì cũng không hề qua lại. Lâu lắm mới nghe tin, ngờ đâu lại là tin dữ. Mở Nam Tiên kể chuyện xôm xả mơ nói: "Ôi trời à, mẹ và mọi người biết gì chưa? Con nghe nói ông thầy đó và bà Lý, hai người họ lại còn chơi cả thứ thuốc gì gì đó nữa." Lúc này thì bà Linh nhíu mày, bà tò mò rồi hỏi: "Cái gì? Chơi cái gì? Thuốc gì vậy?" Cô Hai Chân lúc này cười cười giải thích: "Thì nôm na là thuốc kích dục mà." Nghe đến đây thì bà Linh cũng sừng sốt, bà thốt lên: "Cái gì thế? Ui, kinh như vậy á? Cái bà Lý này sao mà lại mất nết dữ như vậy? đã già rồi cơ mà. Đã ăn vùng mà lại còn... Mà nghe mà cảm thấy xấu hổ giúp bảy. Mà Năm Tin lại nói, thì vậy đấy mẹ. Bây giờ dân mình đồn nhau bàn tán dữ lắm, mà phen này bà Lý khỏi ló mặt ra đường luôn ý. Cỏ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Cô thật tình không có ý thêm dầu vào lửa. Dù gì cũng đã từng mang tiếng là mẹ chồng của cô, tôn xấu gì cứ mặc kệ bấy. Cô không ngại nói ra nói vào, nhưng mà cô không xen vào thì dường như có người cảm thấy không hài lòng. Vậy nên người kia lên tiếng. Bà nghĩ cũng may thật đấy, xem tí nữa thôi thì con ý về bên đó ở cùng với bà Lý. Mà tính ra con tốt số để ý à. Ai có ngờ đâu là thằng Long như vậy mà lại chịu lấy con đâu. Bà Ba Vân vừa nói vừa cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mà lại nhìn ra sự xem thường thấy xó. Có khó chịu chứ. Cô biết bà Ba Vân cố ý nói cho cô quê mặt. Ác ý của bà ấy làm sao cô không nhận ra. Ấy mà trong lúc cô còn chưa lên tiếng phản bác lại bà Ba Vân, thì mẹ chồng của cô đã vội vàng bênh vực con dâu. Bà nói, thế bà nói cái gì mà nghe kỳ vậy? Nói như vậy thì vợ thằng Long nó buồn sao thím? Bà Ba Vân bĩu môi. Chị hai biết cái tính của em mà có phải không? Em nghĩ sao nói như vậy? Đâu có ác ý gì đâu. Nói rồi thì bà liền quay sang Cỏ. Bà cười cười rồi hỏi, con cũng đâu có để bụng phải không ý? Cỏ đặt đũa xuống bàn, cô cười tươi tắn, nói rõ ràng từng chữ. Dạ, con để bụng chứ thím. Nhưng mà con biết thím đâu có ác ý, nên con cũng không có giận. Câu trả lời này của Cỏ làm cho bà Lệnh phì cười, còn bà Ba Vân thì cứng đờ trong mấy giây. Lúc khôi phục lại tâm trạng, bà tức tối đến cứng họng, sau đó thì chỉ cười nhạt, hoàn toàn không nói gì thêm. Bà Lệnh nhìn em dâu bị ê mặt trước con cháu, bà vô cùng hà dạ. Mà phải như vậy mới vừa cái bụng của bà. Bây giờ cũng đâu còn giống trước kia. Không có chuyện bà chịu nề mặt của em dâu này nữa. Mà con ruột rồi con dâu của bà cũng không đứa nào chịu để cho bà Ba Vân qua mặt, ăn hiếp bà như trước. Đến như ý bình thường hiền khô mà còn trả lời kiểu đó. Xem ra sau này bà Ba Vân khó lòng mà lên mặt hống hách giống như trước. Nhìn thấy bà Ba Vân rời đi, bà Lệnh cũng không kiêng dè gì mà nói thẳng với đám con cái đang ngồi trong phòng. Thiếm bà của mấy đứa tính tình càng lúc càng lạ lùng. Nhiều khi không nói nó thì nó lại quen thói. Thật đúng là khổ hết sức mà. Bà Ba Vân rõ ràng nghe thấy những lời này của bà Lệnh. Chẳng qua là bà không muốn quay lại. Mà dù cho bà có quay lại thì cũng không cái lại một đám ô hợp đang ngồi ở kia. Bà tức lắm chứ. Nhưng mà tình thế bây giờ đã đổi khác. Không còn ông Lệnh chăm chăm bênh vực, rồi đến cả con trai cũng muốn bỏ bà mà đi. Bà chẳng còn gì nữa cả. Có muốn gây nhau cũng chỉ tổ rước bực vào người. Cái lũ người nhà họ Cao này sống chó má với bà quá. Hết thảy là do con quỷ cái kia gây ra. Bà hận, bà thật sự rất hận. Thời gian gần đây Tam Gia về rất sớm. Tối hôm qua vợ anh bị bệnh, vậy nên hôm nay anh càng về sớm hơn mọi khi. Về chuyện thuốc hoài thai của Mù Lý, Tam Gia đã thuê bác sĩ tư vấn về cách tránh thai an toàn nhất để cho vợ anh dùng. Nhưng mà sau khi nghe tư vấn một hồi lâu, anh lại chọn cách cực đoan nhất là tránh thai từ chính bản thân anh. Việc tránh thai cho vợ anh, cô ấy chắc chắn phải không được biết, mà anh lại không yên tâm khi cho cô ấy uống thuốc mỗi ngày. Vậy nên lựa chọn thắt ống dẫn tinh là lựa chọn đúng đắn nhất mà anh có thể làm trong lúc này. Thà rằng anh thiệt thòi một chút, chứ anh không thể nào để vợ anh buồn, để vợ anh phải khổ sở, phiền muộn cả đời. Lúc Tam Gia bước vào phòng, anh nhìn thấy Cỏ đang nằm trên giường. Nhìn thấy anh về, cô nhanh nhẹn bật người ngồi dậy rồi cười với anh. Nhìn thấy nụ cười trìu mến trên gương mặt gắng gượng của cô, anh xót lòng xót dạ, vội vàng đi đến ôm lấy cô, lo lắng rồi hỏi, con mệt lắm không? Cứ nằm nghỉ ngơi đi đã, đợi anh làm gì vậy? Cỏ nghe xong thì cười cười, giọng của cô khàn khàn đáp, nằm từ sáng đến bây giờ cũng uể oải, và lại thì em cũng nhớ anh mà. Nhìn thấy cô núm niều trong lòng của anh không nhìn được phì cười. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một mình cô làm trò với anh. Bởi vậy, Anh không thương cô là không được. Ôm chặt lấy cô, mặc cho cô cọ mặt cọ mũi vào người của anh vẫn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Lại lo lắng cho sức khỏe của cô, anh khẽ hỏi. Hay là để anh đưa em đi bệnh viện khám thử xem sao? Em còn trẻ, không đừng ỷ y quá như vậy. Cỏ lắc lắc đầu, cô nửa thật nửa giả rồi đáp. Không cần đâu anh, em là bị người âm theo đấy, chứ em không có bệnh gì trong người cả đâu. Tam Giang nghe xong thì sửng sốt, anh nghe cô nói mà cũng giật mình. Anh vội kéo cô ra hỏi cho rõ ràng. Em nói cái gì mà nghe ghê như vậy? Có chuyện gì rồi à? Cỏ cười hề hề, vì bệnh nên giọng của cô khàn đặc, nghe rất là buồn cười. Không có gì nghiêm trọng đâu, anh đừng lo. Em nói thật đấy. Chắc là tại vì hôm qua em quên đeo dây chuyền nên mới bị bệnh. Anh cũng biết em nhạy cảm với mấy vụ tâm linh mà. Em mà không đeo dây chuyền thì hay bị quở lắm. Tam gia vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh hỏi lại một lần nữa. Có thật không đấy? Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Cỏ cũng gật gật đầu. Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, cô bắt đầu có một chút trầm tư suy nghĩ. Thú thực thì cũng không phải là không có chuyện. Vậy những giấc chiêm bao kia cô cứ cảm thấy nó là lạ kiểu gì ấy. Suy nghĩ kia một lát, cô quyết định sẽ nói cho Tam Sa biết chuyện này. Bởi vì cô nghĩ những giấc chiêm bao mà cô gặp giống như có ai đó cố ý về báo mộng cho cô biết vậy. Mà sự báo mộng này rõ ràng có liên quan đến nhà họ Cao, đặc biệt là liên quan đến chồng cô, đến Tam Sa. Anh à, anh còn nhớ lần trước lúc tìm được Xuân Hoa, chị ấy có nói cái gì đó lạ lùng, anh nhớ không? Tam Sa khẽ gật đầu. Chuyện này Thanh vẫn chưa quên, nhưng mà những gì Xuân Hoa nói hôm đó nó cứ đứt đoạn, hỗn loạn làm sao ấy. Anh thật lòng không thể hiểu được. Anh nhớ. Biết là Tam Sa vẫn nhớ, vậy nên cỏ liền nói tiếp. Khuya hôm qua em có nằm chiêm bao. Trong chiêm bao em thấy một người con gái rất đẹp. Mặc dù là không thể nào nhớ rõ được mặt mũi cô ấy ra sao, nhưng mà em vẫn cảm giác được làm cô ấy rất đẹp. Tam Sa tò mò, anh hỏi. Thế sau đó thế nào? Cỏ tiếp tục chậm rãi kể lại. Em thấy cô gái ấy cứ ngồi ở bên mộ mà khóc. Em có đến hỏi tại sao cô ấy khóc mà cô ấy không trả lời. Hỏi mãi cô ấy vẫn không trả lời. Lúc đó em mới đưa mắt nhìn ra xung quanh. Lúc này thì cái vía của em trong chim bao giật mình luôn anh ạ. Bởi vì trước mắt của em lúc này là một cặp mộ đôi. Cô gái ấy ngồi giữa hai ngôi mộ mà khóc, kinh dị lắm. Tam Sa cũng ngạc nhiên theo lời kể của cô. Bởi vì từ xưa đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến mộ đôi, người ta thường hay nghĩ là mộ của hai vợ chồng hoặc là của một cặp tình nhân. Nhưng mà lý do vì sao cô gái kia chỉ khóc mà không nói gì? Cô ấy muốn gì ở vợ của anh chứ? Cỏ vẫn chưa kể xong, vậy nên cô lại tiếp tục câu chuyện. Em thấy hai ngôi mộ được xây ở dưới chân núi, xây khang trang lắm, không phải là mộ hoang. Nhưng mà một trong hai ngôi mộ đó thì rõ ràng là có một ngôi mộ bị bao trùm toàn màu đen thôi. Bao trùm toàn màu đen là sao? Cỏ cẩn thận giải thích. Em cũng không rõ, để em đợi sư về rồi hỏi thử xem sao. Nhưng mà theo như em được biết thì mộ mà có âm khí đen dày đặc kiểu đó là do người chết còn oán khí nặng, không muốn siêu thoát. Hoặc cũng có thể là bị một tác động nào đó không thể siêu thoát. Tức là một trong hai ngôi mộ kia có người đã được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp, nhưng mà người còn lại thì không. Vong hồn vẫn ở lại dương gian, rất khổ sở. Dừng lại vài giây, cô lúc này nhìn thẳng vào Tam Gia, cô nghiêm túc nói. Thực ra thì con người của em không hay nằm chiêm bao đâu. Mà nếu như đã nằm chiêm bao nhìn thấy ai đó, thì chắc chắn là người đó cố tình muốn để cho em thấy. Sợi dây chuyền em đeo trên cổ anh à, nó giống như là một vận phong ấn âm khí trong người của em. Chắc là chuyện này em chưa nói cho anh biết phải không? Tam Sa quả thực kinh ngạc. Anh thừa biết vợ anh là người đặc biệt, nhưng mà đặc biệt đến mức cần vận chấn áp thì quá dữ dội rồi. Biết là Tam Sang ngạc nhiên, cô cười hi hi xóa tan không khí căng thẳng, cô nói. Là sư phụ không cho em nói chuyện này, đến ngay cả ba mẹ em cũng không biết, chỉ có em, sư phụ và dư là biết thôi. Bây giờ thêm anh nữa đấy. Nói chung thì ngoài chuyện em làm cô gái ngũ âm ra, còn lại thì em vẫn là người bình thường, cũng phải ăn để sống, mà sống đến thời điểm nào thì cũng phải chết thôi. Nhưng mà sư phụ có nói với em, không phải tự dưng mà em có máu ngũ âm trong người. Còn về lý do vì sao thì sư phụ lại không nói, em thì cũng không dám hỏi. Vậy nên đối với những chuyện tâm linh, em có sự nhạy cảm nhất định. Và là em sinh ra không phù hợp để làm pháp sư, thế nên sư phụ mới giúp em che giấu âm khí trong người, cốt lõi là để bảo vệ em khỏi những chuyện kỳ bí không đáng có trên đời này. Thở dài một hơi, giọng của cô thoáng buồn bã. Có thể là do em đặc biệt như vậy, có ưu điểm thì sẽ có khuyết điểm, vậy nên em hơi không được ba mẹ thương, sống thui thủi một mình, cũng hơi đơn độc, nhưng mà cũng đáng. Sư phụ dặn em đừng ghét ba mẹ của mình, bởi vì họ cũng là người vô tội. Nhìn thấy mi mắt u buồn của vợ, Tam Sa nhìn không được ôm cô vào lòng để nâng niu. Anh ôm lấy cô, hôn lên má của cô, nhẹ nhàng xoa dịu sự tổn thương trong cô. Vợ của anh không đáng chịu thiệt thòi, cô rất tốt, rất lương thiện, và cô xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời. Tâm trạng đột nhiên về chuyện cá nhân mà bị trùng xuống, xém làm cho cỏ quên luôn chuyện quan trọng cần phải nói. Lúc này nhớ lại, cô vội vàng gấp gáp kể lại với Tam Sa, sợ rằng lát nữa cô lại quên. À, quên mất. Chuyện quan trọng là chuyện này, em còn chưa nói với anh. Tam Sa cười cười bảo cô, từ từ nói, không cần gấp. Cỏ gấp gáp, Tam Sa nói là không gấp, nhưng mà cô thì gấp, bởi vì cô sợ cô sẽ quên. Thôi, để em nói luôn. Thực ra là trong giấc mơ hôm qua, cô gái kia không có nói chuyện với em, nhưng mà cô ấy có để lại một thông điệp, giống như là muốn báo danh tính của họ cho em biết vậy, hoặc có khi là muốn nhờ em truyền lời lại với ai đó. Thông điệp gì vậy? Lúc này thì cỏ đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, ánh nhìn kiên định, giọng của cô chắc nịch. Ở dưới đất, ngay chỗ cô gái đó ngồi, em nhìn thấy rõ ràng có mấy chữ viết nguệch ngoạc, kỳ lạ lắm. Em nhìn mãi, phải khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu được. Đại khái thì ý của cô gái là Cao Kiều Phương và Lương Duy Lâm. Vì chuyện của vợ mà suốt thời gian gần đây Tam Sa luôn trong trạng thái ngày nghĩ đêm sầu. Hai vợ chồng vừa mới gần gũi nhau, làm sao bắt anh cấm dục đến mấy tháng sau không được gần vợ. Mà cũng bởi vì lý do đó nên Tam Sa cứ rầu rĩ mãi, không biết nên chọn thời gian nào để làm phẫu thuật tránh thai kia. Bây giờ làm luôn thì vẫn được, nhưng mà cứ nghĩ đến khoảng thời gian không được gần gũi vợ, anh lại muốn phát bệnh trong người. Ít nhất sau phẫu thuật thì cũng phải dưỡng lại vài tháng, mà anh thì anh lại không chịu đựng nổi. Tam Sa thì dầu dĩ ăn không ngon ngủ không yên, ngược lại thì cỏ cực kỳ có tinh thần. Cô cứ như nụ hoa vừa chớm nở, tươi mới rực rỡ vô cùng. Đối với một người con gái chưa yêu bao giờ như cô, tình yêu của chồng như dòng suối mát chảy thẳng vào lòng, thanh mát, ngọt ngào, sảng khoái. Ai ở nhà họ Cao cũng đều biết dạo gần đây mở ba tinh thần rất vui, nhưng còn lý do vì sao lại vui thì bọn họ không rõ. Sau khi ăn xong bữa sáng, cỏ theo chị chồng đi mua ít đồ. Mua đồ xong lại quay về nhà, rảnh rỗi nên mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Mà cũng không phải chuyện gì của cô, đây là chuyện của chị chồng cô, chị Hai Chân. Bà Lệnh nhíu mày nhìn con gái, bà lo lắng rồi nói: hôm qua ông nội có nhắc mẹ chuyện chồng con của con. Ông nói là ông tìm được nhà ưng ý rồi đấy, con coi thế nào thì làm nhé. Hai Chân nghe xong khó chịu, nhưng mà thái độ không trốn tránh, ngược lại có một chút tùy ý khác thường. Cũng lại là chuyện chồng con. Chồng của con thì cứ để con chọn chứ. Bà Lệnh nghe con gái nói như vậy thì thoáng nghi ngờ liền hỏi: Để con chón. Thế chọn ai? Cô Hai Trần ngập ngừng trong giây lát. Mãi một lúc sau đó mới nghe thê quấy cất giọng trả lời. Chẳng qua là không ai nghe ra được cảm xúc vui buồn gì trong lời nói của cô. Là Khôi. Con và Khôi sẽ cưới nhau. Nghe đến đây thì bà lệnh sửng sốt. Thằng Khôi? Con và thằng Khôi yêu nhau từ khi nào vậy? Hai Trần hờ hững đáp. Mẹ và mọi người đừng quan tâm chuyện này. Mọi người cứ dùng con lấy chồng. Bây giờ con muốn lấy chồng thì lại hỏi quen từ khi nào. Thật đúng là phiền phức mà. Mẹ à, mẹ nói với ông nội giúp con một tiếng. Rồi để Khôi sang nhà mình thưa chuyện với ba mẹ sau. Nhà Khôi và nhà mình cũng coi như là môn đăng hộ đối. Cậu ấy cũng có công việc ổn định. Như vậy là hợp ý mọi người rồi còn gì nữa. Lúc này thì bà lệnh ngỡ ngàng. Bà ấp úng rồi nói. Thì hợp. Nhưng mà con suy nghĩ kỹ chưa? Con đã nghĩ kỹ rồi. Trước sau gì cũng phải lấy chồng. Bây giờ có người muốn dưỡng thì gả luôn. Chần chừ gì nữa. Cứ như vậy mà nhé. Mà thôi. Để con nói với Khôi qua nhà chơi. Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi luôn cho tiện. Sau khi nói xong thì Hai Trần đứng dậy đi nhanh về phòng. Để lại bà lệnh lo lắng dõi mắt nhìn mãi về phía con gái. Khi nhìn thấy con gái đã khuất dạng, bà thật sự cảm thấy xót trong lòng. Bà quay sang nói với con dâu. Ý à? Con thấy chị hai con nó kỳ lạ không? Sao mà nó muốn lấy chồng mà mẹ cảm thấy buồn quá như vậy? Cô cũng cảm thấy lo lắng cho chị chồng. Bởi vì cô biết rõ người mà chị chồng cô thích là ai. Con cũng thấy lo. Nhưng mà tính của chị hai cứng rắn quá. Con không dám khuyên. Bà lệnh cũng thở dài nói trong tiếc nuối. Mẹ biết là con chân. Nó ưng ai chứ. Nhưng mà thật sự là nó với người đó không được. Cứ cho là ông nội tụi con sẽ đồng ý đi. Nhưng mà người ta có ưng chị con đâu. Cái người đàn ông này chị hai con với không với tới theo thì cũng không được. Mà thì mẹ không ép buộc gì chuyện tình cảm của tụi con. Nhưng mà con gái nó khổ hơn con trai. Lấy chồng mà lấy đài lấy bừa thì sống làm sao mà hạnh phúc được. Nghe xong thì cỏ không đáp. Bởi lẽ cô cũng không biết nói cái gì. Cô cũng hiểu do chị chồng cô đang tìm cách chống chế. Hoặc có thể là do chị ấy đã không còn hy vọng gì nữa. Đã không còn hy vọng với nhị gia. Nên mơ chọn lấy bừa một người đàn ông cho qua chuyện. Anh Khôi là bạn học của chị hai. Cũng có thể xem hai người bọn họ là thanh mai trúc mã. Nhưng mà nghe đồn anh Khôi tính tình hơi ỏng eo. Chỉ sợ là hai người họ cùng nhau bày mưu, bày kế để lập gia đình cho xong thôi. Thật tình nghĩ mà lo. Có con gái lớn không chịu lấy chồng cũng khổ. Mà chịu lấy chồng rồi lại còn khổ hơn gấp bội phần. Do là cái số. Trời trở về chiều. Bầu trời đang nắng đẹp thì đột nhiên chuyển sang âm mưu muốn mưa. Cỏ đang chăm cây ở trong vườn, giờ lại nhìn bể ngàn nở hoa. Cô vui mừng mà cũng vừa buồn nữa. Hoa bể ngàn thì đẹp thật đấy, nhưng tiếc là... Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì có người đến gọi cô. Cô quay sang nhìn thì thấy ba nhí đang nhanh miệng. Mợ, mợ ơi, anh Dư tìm mợ đấy hả? Cô ngạc nhiên, thoáng chốc mừng rỡ, cô hỏi lại lần nữa. Ai chứ? Em nói ai cơ? Là anh Dư. Anh Dư tìm mờ ngoài cổng đấy mờ à. Anh ấy bảo có chuyện gấp gì đó. Bảo mờ nhanh ra ngoài đi. Nghe xong thì cò cũng phủi phủi tay. Cô bước vội về phía ba nhí, nhanh nhỏ hỏi. Chuyện gì mà lại gấp như vậy nhí? Nhưng mà vì sao Dư không vào nhà rồi nói? Kỳ thật đấy. Lúc này thì ba nhí mới đi đến gần cò. Con bé nói thì thầm chỉ cò nghe được thôi. Anh Dư nói với em là... Chuyện này liên quan đến cậu Út Bảo. Anh ấy bảo mở ra ngoài để đi đến mộ của Út Bảo đấy. Cỏ ngạc nhiên, cô gật đầu lia lịa. Hóa ra là có manh mối chuyện của Út Bảo. Hèn gì mà Dư tỏ ra bí hiểm như vậy. Được rồi, để mở ra ngoài đó ngay. Bà nhí lại nói. Dạ vâng ạ, mở ra trước đi. Đem vào trong bếp lấy gạo, muối và bắt con gà trống đem ra đưa cho anh Dư. Hai người đợi em một lát nhé. Nói rồi thì bé nhí gấp gáp chạy vào trong bếp. Có lấy làm lạ trong lòng, không biết là sư bảo con bé đi bắt gà trống để làm gì, hay là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi sao. Suy nghĩ, cô cũng vội vàng đi nhanh ra cổng, quên luôn cả rửa tay. Cứ như vậy xách mông đi nhanh, sợ để cho bản thân đợi lâu. Ra đến ngoài cổng, cô nhìn thấy sư đang đứng quay lưng lại với cổng nhà. Nhìn thấy cậu ấy, cô liền kêu lên. Dư, ông về khi nào vậy? Mà có chuyện gì vậy? Sao có vẻ nghiêm trọng thế? Dư lúc này quay lại nhìn cỏ. Cậu đội cái nón tai bèo lớn, giọng của cậu khàn khàn. Tôi mới về, có chuyện quan trọng đấy. Cậu bước lại gần Dư, cô nhìn thấy cậu có một chút kỳ lạ, thì liền kéo mũ tai bèo lên cao. Lúc này cô hỏi. Ông làm sao vậy? Sao mà tôi thấy ông cứ lừ đừ thế kia? Dư cười cười, cậu khai đám. Tôi bệnh sẵn trong người, chạy gấp về đây cũng mệt, nhưng mà tôi không sao đâu. Chủ yếu chuyện của Út bảo, sư phụ đã có manh mối. Nghe đến đây cỏ liền phấn chấn, cô vội hỏi. Sao cơ? Kể tôi nghe xem nào. Sư phụ nói sao? Dư đang định trả lời thì ở bên đường, đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen lù lù chạy đến. Theo phản xạ bình thường, cỏ liền xoay mặt nhìn sang. Bởi vì ở vùng quê này xe hơi khá hiếm, cô nghĩ là xe của Tam Sa vừa về. Nhưng mà trong lúc cỏ còn chưa nhìn kịp chiếc xe hơi kia hình dáng cũ mới ra sao, thì đột nhiên có một lực tay rất mạnh đánh vào sau ót của cô. Kèm theo đó là một loại cảm giác lạnh run cả người, khiến toàn bộ cơ thể cô như bất động, không nhúc nhích nổi. Trời đất vẫn hai màu xó xệt, nhưng mà có lúc này không còn là cô nữa. Cô giống như bị người ta điều khiển. Đôi chân bước về phía chiếc xe hơi một cách vô thức, bước trong hoảng loạn và ngỡ ngàng. Bên tai là những âm thanh của bùa chú kỳ lạ. Ngay trong khoảnh khắc cửa xe hơi mở ra, cỏ liền bị một cánh tay mạnh mẽ lôi vào bên trong. Cùng ngay vào lúc đó, cô đã không còn bất cứ cảm giác gì cả, hoàn toàn rơi vào vô thức. Sau đó thì Dư vội vàng leo vào ngồi cùng. Cậu ta đóng sầm cửa lại. Gương mặt thì vẫn là Dư, nhưng mà giọng nói đã biến chuyển thành giọng của một người khác. Đi đi, nhớ là phải đổi xe, ở đây có camera. Người đàn ông đang ôm lấy cỏ cũng gật đầu. Anh ta lúc này đang cảm thấy vui mừng khôn xiết, tay ôm siết chặt lấy người mình yêu, và cũng không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Dư nhìn sang tên si tình ngu ngốc đang ôm người tình trong lòng, cậu ta thoáng nở nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi, trong lòng cảm thấy thập phần hưng phấn. Đúng là một tên vừa ngu vừa ly. Không biết đến lúc thấy cậu ta giết chết cô gái bảo bối này, tên ngu này sẽ có cảm giác gì đây. Thật là mong đợi quá đi thôi, phấn khích đấy chứ. Xe của Tam Sa vừa về đến trước cổng, anh đột nhiên nhìn thấy ba nhí tay xách một con gà đứng ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Anh cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu là có chuyện gì mà ba nhí lại xách con gà ra đường đứng vào giờ này. Cảm thấy lạ, anh cho dừng xe, hạ cánh xe xuống, tò mò hỏi. Sao lại đứng ở đây? Mở đâu mà lại không vào phủ mớ? Bé nhí mặt mày nhăn nhó, giọng con bé hoang mang tột độ. Dạ, cậu ba mới về. Cậu chạy từ ngoài vào, cậu có nhìn thấy mở đâu không ạ? Mở vào anh Dư đấy cậu. Tam Sa nghe bé nhí hỏi như vậy, trong lòng của anh dâng lên cảm giác bất an, bước vội xuống xe hỏi gấp. Mở đâu? Mở đi với ai? Nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của Tam Sa, bà nhí bắt đầu sinh ra dự cảm không lành. Con bé nói trong hoang mang lo lắng. Dạ, mở đi với anh Dư. Khi nãy anh Dư bảo em vào kêu mở ra ngoài này có chuyện gấp. Anh ấy bảo là có chuyện quan trọng liên quan đến cậu Út Bảo, rồi còn kêu em vào trong bắt cho anh ấy con gà trống và lấy muối gạo. Em làm xong hết đi xa tìm mở thì không thấy mở và anh Dư đâu cả. Cỏ đi với Dư à? Đi đâu được chứ? Rõ ràng là lúc nãy anh chạy về không hề nhìn thấy cô. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tam Sa vội vàng chạy vào trong sân. Anh mượn chiếc xe máy của người làm rồi tức tốc chạy nhanh đến mộ của Út Bảo. Vậy nhưng khác xa với hy vọng của anh. Ở mộ của Út Bảo không hề có bóng dáng của cỏ hay là của Dư. Anh tìm thêm cả một đoạn khá xa, vẫn không hề thấy tung tích bóng dáng của hai người họ. Cảm xúc hỗn loạn, anh chạy về nhà trong trạng thái khủng hoảng. Vừa về đến nhà thì anh đã chạy vội vào phòng của người làm, gấp gáp yêu cầu mở camera ngoài cổng cho anh xem. Thì đúng như những gì bé Nhí vừa nói, người mà con bé gặp ở ngoài cổng là Dư. Người nói chuyện với cỏ cũng là Dư. Người đưa cỏ lên xe hơi đi mất cũng là cậu ấy. Nhưng mà Tam Gia dám chắc một điều là cỏ sẽ không đi đâu bậy bạ, và cô càng không thể nào vô tư leo lên xe hơi của người lạ được. Huống gì lúc cô đi về hướng chiếc xe hơi kia cùng với Dư, giống như là bị ép buộc, bị điều khiển vậy. Anh ba, chị ba hình như là bị thằng Dư điều khiển. Nó đánh vào cổ chị ba, giống như làm bùa làm phép vậy. Anh nhìn đi, tướng đi của chị ba cứ như là bị bỏ bùa ấy. Nghe cậu Năm nói như vậy, mọi người mới xôn xao tua lại đoạn video được cắt ra để xem lại. Và quả thật giống như lời cậu Năm quý nói, nếu như chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy dáng đi của cỏ không được bình thường. Mặc dù là cô tự bước đi nhưng mà rất lạ, cứ giống như là robot bị con người điều khiển vậy. Bà Lệnh lúc này lo lắng đến tái xanh cả mặt mày. Bà kêu lên, Lòng, Quý, hai đứa mau mau báo công an đi, con ấy bị bắt cóc rồi đấy. Thì có khi nào nó làm hại con bé không? Để mẹ gọi cho ba, mẹ kêu ba chuẩn bị tiền. Chắc chắn là bắt cóc tống tiền đấy. Nó muốn làm tiền nhà mình đấy mà. Mở Nam Tiền cũng bức xúc rồi quát lên, cái thằng Dư thấy như vậy chứ mất dạy quá. Chị ba đối xử với nó tốt như thế, thế mà nó nỡ lòng nào làm như vậy với chị ấy. Quá khốn nạn mà. Cậu Năm Quý cũng nói, để con gọi cho ba, chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Để lâu trẻ là chị ba bị hại thôi. Trong lúc mọi người hỗn loạn thì Tam Gia lại rất bình tĩnh. Anh đứng yên một chỗ phân tích lại tất cả mọi thứ, từ hình ảnh nhìn thấy qua đoạn video cho đến lời khai của bé Nhí. Anh không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Và anh cũng nhận ra là vợ anh bị bắt cóc, nhưng mà anh không nghĩ bọn bắt cóc tống tiền. Anh là nghĩ về một nguyên nhân khác. Quý, chú bình tĩnh đi đã. Khoan chuẩn bị tiền, có thể là không cần đến tiền đâu. Dừng lại một đoạn, Tam Gia lại tiếp tục nói, mọi người đừng loạn lên như vậy, bây giờ con có việc gấp phải đi. Quý à, chú nhờ người đến núi A rồi hỏi thăm người dân ở đó có ai biết sư phụ Bổn Đạt và Dư ở đâu không. Nếu như gặp được Dư, nhớ là kể hết mọi chuyện rồi bảo Dư về đây gấp, chú nhớ chưa? Bà Lệnh nghe con trai nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi, con à, thằng Dư làm gì mà dám vác mặt về đây nữa? Nó là đứa cùng phái với bọn bắt cóc cơ mà. Biết mọi người đang lo lắng cho cỏ, nhưng mà Tam Gia không có thời gian để giải thích. Anh nói sơ qua vậy, Dư không làm chuyện gì xấu với vợ con đâu. Cô ấy bị oan đấy. Người trong đoạn video này không phải là Dư. Mọi người chịu khó nhìn thật kỹ sẽ thấy không phải. Mọi người cứ bình tĩnh và cũng không nên quá lo lắng. Con đi đây một lát sẽ về. Quý à, chú đi ngay giúp anh, càng nhanh càng tốt. Cậu Năm Quý gật đầu, cậu nói, em biết rồi anh ba, để em đi ngay. Tam Gia không nói gì thêm, mắt của anh nhìn chăm chăm về hình ảnh của vợ ở trong đoạn video. Cảm giác lo sợ dần bao trùm lên toàn bộ ngóc ngách tế bào trong cơ thể của anh, khiến anh vô cùng thống khổ. Anh biết rõ lúc này anh phải bình tĩnh, tỉnh táo để cứu vợ. Nếu như đến ngay cả anh cũng hoảng lên, vậy thì vợ anh sẽ ra sao đây? Kẻ này có khả năng giả dạng thành Dư, rồi lại còn điều khiển được một người đặc biệt như vợ anh. Đây chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Nếu như anh không bình tĩnh nhanh trí, không đi nhanh thêm vài bước, vậy thì anh không dám chắc có còn gặp lại vợ được không. Tính mạng của vợ anh đang nằm trong tay anh. Dự cảm của anh không bao giờ sai, và anh không được phép gục ngã. Anh phải cứu vợ cho bằng được. Lúc này tại nhà riêng của Xuân Nguyệt, sau khi nghe Tam Gia nói những câu đành tội chắc nịch kia, Nhi Sa khẽ nhíu mày, trong lòng có một chút cảm giác bức bối khó chịu. Anh ta nói, chú Tam, anh biết giữa chú và thằng Hiếu có chuyện hiểu nhầm. Anh thì không bênh vực ai cả, nhưng mà chú không nên đổ hết tội lỗi lên đầu của thằng em của anh, trong khi chưa có đủ bằng chứng cơ mà. Nhớ đâu do em dâu đi đâu đó thì sao? Tôi không nhớ mỗi lần em dâu đi ra ngoài là đổ hết tội cho thằng Hiếu à? Tam Sa nhìn Nhị Sa đang ngồi đối diện. Đối với thái độ bất mãn của Nhị Sa, Tam Sa không lấy làm tức giận. Anh nhìn người anh em của mình, biểu cảm cứng rắn kiên định. Lão Nhị à, tính em không thích nói bừa, càng không nói chuyện nhảm. Em không tin là anh không biết. Về chuyện của em và thằng Hiếu, em chưa từng gây khó xử cho anh. Nhưng mà còn anh có làm cái gì bên ngoài hay không, anh là người biết rõ. Nhưng mà thôi đi, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh. Dù anh hay chị Hiếu có làm cái gì ghê gớm hơn thì cũng không chia rẽ được vợ chồng em. Em chắc chắn đấy. Dừng lại khoảng tầm vài giây, thái độ lúc này của Tam Sa lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhưng mà lần này vợ em mất tính, em nói có liên quan đến thằng Hiếu là chắc chắn có liên quan. Và chuyện như ấy mất tích là chuyện rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mạng sống của cô ấy. Không phải là mấy chuyện tình cảm nam nữ linh tinh. Em đến đây là muốn cho Chí Hiếu một cơ hội, và cũng cho cả anh một cơ hội nữa. Em thừa biết là anh thương Chí Hiếu, nhưng mà anh cũng nên hiểu em thương vợ em thế nào. Cô ấy có chuyện gì không may, em sẵn sàng kéo theo cả cái huyện này bồi táng phục vụ cô ấy ở dưới suối vàng. Và em nói được thì sẽ làm được đấy. Lại như dừng lại để lấy hơi, Tam Sa nghiêm mặt nói rõ từng chữ. Đoạn video em cho người gửi cho anh rồi, anh cứ mở ra xem, xem thử làm chiếc xe hơi đó thuộc về sở hữu của anh hay không. Em không đến để hỏi anh, mà đến để yêu cầu anh tìm cho ra thằng Hiếu. Trước khi em tìm thấy nó rồi tần cho nó một trận tàn phế, anh nói rõ với nó, em không muốn thấy vợ em bị mất đi sợi tóc nào cả. Cái thằng khốn bắt cóc vợ em, cái thằng đồng bọn với thằng Hiếu, nó không phải là con người bình thường. Vợ em đang bị đe dọa mạng sống, anh cứ liệu mà làm đi. Nhị Sa vừa sợ vừa giận, để giữ uy nghiêm trước mặt Xuân Nguyệt, anh tỏ ra tức giận rồi quát. Chú Tam! Tam Sa cũng biết Xuân Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Anh liếc nhìn sang cô, nhìn thấy cô rũ mắt nhìn xuống, anh lúc này mới quay lại nhìn Nhị Sa. Chẳng qua là anh không muốn nói gì thêm nữa, bởi vì tính cách của anh và Nhị Sa rất giống nhau. Nói ít hiểu nhiều, sai dòng chỉ tốn thời gian. Đứng bật dậy, anh nghiêm mặt dòng cũng khàn đi. Lão Nhị, nếu muốn thì cứ kêu thằng Hiếu lấy mạng của em, trả vợ em lại cho em. Em đợi tin của anh đấy. Nói rồi thì Tam Sa xoay người rời đi, và anh cũng không bận tâm chào hỏi Xuân Nguyệt. Lòng anh lúc này đang rối. Để đến gặp được Nhị Sa như vậy đã phải cố gắng hết sức. Từ lúc nhìn thấy Như Ý ngồi lên chiếc xe hơi kia, tâm trạng của anh cứ như lơ lửng trên mây. Khổ sở, lo lắng, hoảng loạn, tất cả cảm giác tiêu cực anh đều như trải qua hết. Bước thẳng ra ngoài, cảm giác như bước trên mây, hoang mang, nhung nhớ, cứ như là muốn bóp nát trái tim anh vậy. Thoáng trông anh cảm thấy bản thân mình làm chồng nhưng mà quá bất lực. Biết vợ bị ai bắt đi nhưng mà lại không thể nào cứu được cô ấy, chỉ có thể trông đợi vào người khác. Cái cảm giác này thật sự quá khốn nạn mà. Tam Gia đi rồi, Nhị Sa ở đây cũng không hề cảm thấy dễ chịu. Anh buông đũa xuống bàn, trầm mặc không nói gì cả. Anh thừa hiểu rõ tính cách của Tam Gia. Thằng nhóc này từ trước đến giờ rất hiếm khi nổi nóng vang như vậy. Anh cũng biết là Duy Long rất thương vợ. Thằng nhóc từng nói vang, mà anh cũng lo lắng cho đứa em dâu này, sẽ là con bé xảy ra chuyện. Thật đúng là, sao mà hai cái thằng nhóc nhà anh lại đi thích một đứa con gái? Sao bọn nó lại thích làm khó anh như vậy? Xuân Nguyệt ngồi bên cạnh Nhị Sa, cô đau lòng bởi những lời nói vừa nãy của Tam Sa là một, nhưng mà lo lắng cho Như Ý đến 10. Vừa nãy nghe Tam Sa nói Như Ý bị bắt cóc, cô lo lắm, rất muốn hỏi anh sự tình ra sao, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Lúc này nhìn thấy Tam Sa tức tối, cô càng lo lắng cho Như Ý. Phải là chuyện nghiêm trọng cỡ nào mới khiến một người lãnh đạm như Tam Sa trở nên bất cần, ngang tàng đến như thế. Cô thật sự không dám tưởng tượng đến. Quay sang nhìn Nhị Sa, cô biết là anh nghe lời cô, vậy nên cô liền khuyên thử. Nhị Sa, anh xem thử chuyện này thế nào. Tính cách của Tam Sa anh cũng biết mà. Em nghĩ là chuyện này quan trọng hơn bọn mình nghĩ nhiều đấy. Nhị Sa nhíu mày nhìn Xuân Nguyệt. Không rõ là anh có ý gì, chỉ nghe anh hỏi. Nguyệt, rõ ràng lúc này em có cơ hội mà. Sao em không tận dụng cơ hội này gạt bỏ Như Ý? Nếu như không còn Như Ý, chẳng phải em có thêm cơ hội đưa ở bên cạnh chú Tam sao? Ngay đến đây thì Xuân Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Cô quả thật không có suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy. Em không có suy nghĩ sẽ hại Như Ý. Cô ấy rất tốt và cũng rất hợp với Tam gia. Nhị Sa lại hỏi, là một câu hỏi nghiêm túc. Anh không có nói là em hại Như Ý, nhưng mà nếu như sau này Như Ý không thể quay về bên cạnh chú Tam nữa, điều này rõ ràng là có lợi cho em mà. Vì sao em không làm? Đôi mi khẽ chớp, Xuân Nguyệt nhìn về Nhị Sa, biểu cảm trên mặt của cô có thừa sự kiên định. Yêu một người là muốn người đó sống tốt, muốn người đó được hạnh phúc, chứ không phải là sự ích kỷ, chỉ biết chăm chăm chiếm hữu cho riêng mình. Nếu Như Ý không thể quay trở về, vậy thì cho dù có thêm 1.000 năm nữa, Tam gia cũng không bao giờ cần đến em. Cũng giống như anh vậy Nhị Sa. Anh thừa biết câu trả lời. Vậy anh còn hỏi em làm gì nữa? Thầy Nhị Sa không đáp, Xuân Nguyệt lại nói thêm. Nếu như được thì đã được từ lâu. Rõ ràng là không thể được. Vậy thì cố chấp để làm gì? Nếu như chẳng may Như Ý có chuyện gì, vậy thì anh nghĩ xem Tam gia có còn sống để em tìm thêm cơ hội hay không? Nhị Sa, Như Ý và Tam gia là một đôi trời xanh. Chia rẽ họ, chắc chắn sẽ bị trời phạt đấy anh ạ. Những lời nói chân thật từ tận đáy lòng này của Xuân Nguyệt như một làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy sự công bằng liêm chính trong con người của Nhị Sa. Anh rõ ràng đâu phải người hồ đồ, nhưng mà anh lại bị tình thân làm cho mở mắt. Một người như anh vậy mà lại đứng ra chia sẻ đôi uyên ương, chia sẻ hạnh phúc vợ chồng của người khác. Đến bây giờ khi mọi sự ra nông nỗi này, nếu Như Ý có chuyện gì không may xảy đến, vậy thì mọi lỗi lầm sẽ thuộc về anh. Chỉ hiểu si tình cố chấp anh không nói, nhưng còn anh, một người đã từng trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, vậy mà lại bắt tay với em để làm ra những chuyện đáng bị xem thường. Tự nghĩ anh lại càng cảm thấy hổ thẹn. Chú Tam không có lỗi, em dâu cũng không có lỗi. Lỗi là do chị Hiếu quá mức ngông cuồng cố chấp, và cũng một phần lỗi do anh. Suy nghĩ thật kỹ, cũng không còn thời gian để chần chừ. Nhị Sa sau khi xem qua đoạn video trích xuất, anh biết là chiếc xe hơi kia là của ai, vậy nên lập tức gọi cho người của mình, thông báo cho người tìm kiếm chị Hiếu khẩn cấp. Phần khác, anh cũng gọi cho Tam Sa, bảo và anh ấy đang ấy yên tâm phần nào. Làm xong tất cả mọi thứ thì lại quay sang nhìn người con gái đang thành tâm niệm Phật ở giữa nhà. Anh bất giác cảm thấy rằng cô nói rất đúng. Bản thân anh cũng lại yêu, nhưng mà không muốn cố chấp chiếm hữu. Sự hy sinh thầm lặng như thế này mới gọi là yêu chứ. Cuộc đời này anh chỉ cầu mong cho Xuân Nguyệt được sống tốt. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy bình yên mỗi ngày, như vậy thì anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì điện thoại trên tay Nhị Sa lại reo lên. Anh ấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nghiêm nghị của người dưới trướng. Nhị Sa, đã tìm được cậu chủ rồi, nhưng mà không hề tìm thấy cô Như Ý. Theo như lời của cậu chủ nói thì cô Như Ý đã bị tên đạo sĩ bắt đi và hiện tại không rõ tung tích. Nếu như không có Nhị Sa đứng giữa can ngăn thì Tam Sa đã đánh cho Chí Hiếu đến tàn phế. Cậu hai đi theo anh trai của mình. Cậu ôm giữ lấy Tam Sa, cậu phải dùng hết sức thì mới có thể ngăn nổi sự phẫn nộ của người đàn ông đang giận dữ. Cậu Hai An vừa ôm vừa khuyên nhủ Tam Sa hết lời. Anh ba, đừng đánh nữa. Đánh nó bây giờ thì phí lắm. Đi tìm chị ba trước đã. Nhị Sa cũng hết lời khuyên ngăn. Chú Tam, nghe lời anh đi. Tìm em dâu trước đã, mọi chuyện tính sau. Tam Sa nghe mọi người khuyên, và anh cũng biết lúc này không nên nổi nóng với thằng điên này. Nhưng mà anh thực sự không kiềm lòng được. Nếu như không phải vì tính mạng của vợ anh vẫn chưa rõ ra sao, chứ nếu không, anh đã không để cho thằng điên này được phép nhận như ngồi đây. Là tránh nó bắt cóc vợ anh, nhưng mà hỏi vợ anh đang ở đâu, nó lại không biết. Tam Sa vùng ra khỏi Hai An. Anh bước ra ngoài vài bước, hít vào một hơi lấy lại tinh thần. Lúc quay vào, anh mới có thể bình tĩnh đối diện với Tiền Hiếu. Trong sự dè chừng của mọi người, Tam gia bước đến trước mặt của chị Hiếu. Anh khẽ khom người, giọng của anh khàn đặc. Tao hỏi mày thêm một lần nữa, Như Ý đâu? Vợ tao đâu? Tinh thần của chị Hiếu rõ ràng không còn ổn định, mặt mũi thì bị Tam gia đánh đến sưng húp. Nhìn anh ta lúc này không khác gì một tên thảm bại. Tên Hiếu gục mặt ngồi trên xe lăn. Phải mất mấy giây sau đó thì hắn ta mới dám ngước mặt lên nhìn mọi người. Giờ ánh mắt đanh thép của Tam gia, hắn cảm thấy rất bức bối. Và chính hắn cũng không hề muốn mây gặp tổn thương. Chính hắn cũng đang khổ sở rất nhiều. Nhị Sa biết tính em trai, anh ta bước đến trước mặt của chị Hiếu, vừa là răn đe mình và cũng vừa đề phòng sợ là Tam gia lại đánh chị Hiếu. Hiếu, nói cho anh biết, Như Ý đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho rõ ràng. Em mà không nói đúng sự thật, Như Ý có chuyện gì, tất cả đều là lỗi của em đấy. Chị Hiếu nhìn anh trai của mình. Hắn biết chứ, hắn thừa biết tên chị kia không phải người thường, và hắn cũng biết rằng Mây đang gặp nguy hiểm. Mà anh trai của hắn nói đúng, nếu như chậm trễ không tìm được Mây thì rất có thể Mây sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Mây gặp chuyện gì, hắn thà chết chứ sống cũng không nổi nữa. Người rõ ràng đang ở trong tay hắn, vậy mà lại bị bắt đi. Bắt đi ngay trước mặt của hắn, khốn nạn thật đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì Như Ý đã rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, và không hiểu vì sao anh Sa lại có cảm giác là kẻ vừa bắt cóc cô cùng với kẻ đã từng theo dõi cô ở trong rừng tràm trước đây có khi nào là một hay không, và còn rất nhiều những câu hỏi chưa được giải đáp, ví dụ như là về điều kỳ lạ mà sư phụ của Như Ý không nói với cô ấy, về khả năng đặc biệt của cô cũng như là về cậu ba. Mối lương duyên này cũng rất kỳ lạ. Bên cạnh đó thì còn một chi tiết nữa, đó là về bà Ba Vân. Sự việc trong đêm khuya khi mà bà ấy cùng với Vũ Thì lén lút đi đến một nơi nào đó, thực hiện một kế hoạch nào đó, thì câu trả lời này cũng sẽ được giải đáp vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với Ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.